hàng ngày nuông chiều ánh trăng sáng. Chương 57, sinh nhật, góc truyện audio.com. Ngu Trà không nhớ rõ mình đã về phòng như thế nào, đến khi cô tỉnh lại thì đã là hôm sau, bên ngoài trời vẫn chưa sáng. Bây giờ vẫn đang là mùa đông, trời sáng rất trễ. Trong phòng đang mở máy sưởi tối đa, cô ngồi ở đầu giường ngốc vài giây mới thanh tỉnh, sau khi rửa mặt mới nhớ mình vẫn còn bài tập chưa làm xong, chắc phải để lên trường mới làm. Hôm nay mẹ Vương làm bữa sáng rất phong phú, Ngu Trà ăn một nửa đã no, đem theo một chút lên trường. Lục Dĩ Hoài rất văn nhã, thong thả ung dung ăn xong, động tác ưu nhã, cảm thấy như cảnh đẹp ý vui. Hai người cùng đến trường. Đã sắp đến giữa mùa đông, gần đây trên mạng hỏi khi nào sẽ có tuyết rơi, Ngu Trà cũng có chút mong chờ tuyết đầu mùa. Tính ra thì cô cũng đã sống lại được mấy tháng. Ngồi trên xe, Ngu Trà đột nhiên nhớ đến sau này của Lục Dĩ Hoài đời trước. Hắn quản lý sản nghiệp của Lục gia, nói 102 tuổi còn trẻ đã khiến cho một công ty lâu đời không dám chống đối, khi đó tất cả mọi người đều sợ hắn. Bao gồm chính cô, hiện tại Lục Dĩ Hoài 18 tuổi tất cả chỉ vừa bắt đầu, lần này sẽ giống đời trước sao, chiếm lấy tất cả, lãnh đạm cường thế sao? Ngu Trà nghĩ nghĩ, chắc chắn sẽ cường thế. Từ đầu đến cuối, Lục Dĩ Hoài chưa từng che đậy sự cường thế của hắn, còn lãnh đạm thì khi chỉ đối với người khác cô cảm thấy bây giờ đã tốt hơn rất nhiều. Nhìn tôi đến xuất thần sao? Lục Dĩ Hoài bất ngờ nghiêng đầu nhìn cô, Ngu Trà bất thình lình bị hỏi đến, phục hồi tinh thần ăn ngay nói thật. Tôi đang nghĩ về sau này, gần đây Lục Dĩ Hoài vẫn ngồi trên xe lăn, nhưng sau khi về Lục gia thì ngay lập tức đứng lên, cũng không biết hắn nghĩ như thế nào. Sau này, Ngu Trà mềm mại hỏi, anh có chuyện gì rất muốn làm hay không? Giống cô trước kia chỉ muốn thoát khỏi Ngu gia, thoát khỏi Lục gia, sau đó tự mình kiếm tiền, mục tiêu bây giờ lại khác. Dùng quyền lực của Lục gia thoát tránh thoát Ngu gia cũng được, nhưng cô không nghĩ vậy, sau 18 tuổi cô có thể đổi hộ khẩu, không còn lâu đâu, chỉ vài ngày nữa thôi. Cô sẽ vẽ tranh, nếu đi học đại học vẫn không thể tìm được việc làm cô cũng có thể sống được. Đây chỉ là tình huống tệ nhất, Lục Dĩ Hoài trầm ngâm một lát, muốn gì à? Hắn muốn làm rất nhiều thứ, nhiều đến mức đã chờ không kịp. Ngu Minh Nhã không đến trường, nhưng Trần Thanh Mai vẫn đi học bình thường, chuyện cô ấy là đại tiểu thư Ngu gia tất cả mọi người đều biết, cũng không còn ai dám chào phúng cô ấy là đồ nhà quê. Trao đổi nhân sinh chỉ còn một tập nữa là kết thúc, đạo diễn gặp chúng việc này đã vô cùng vui mừng, số người xem những tập trước đang dần tăng lên, kết hợp với chuyện này thì sẽ nhiều đến mức nào. Nhân viên công tác gọi điện thoại đến, đạo diễn, Ngu gia kêu chúng ta không phát sóng nữa, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, đạo diễn mắng, đầu óc cậu có vấn đề sao? Chương trình nổi tiếng như vậy, không phát sóng nữa. Nghĩ cũng đừng nghĩ, Ngu gia cũng không phải chùm giải trí. Bên ngoài đang hỏng bét, bên trong Ngu gia chính là một đám mây đen. Trần Mẫn Quyên ở nhà mặt ủ mày ê, không phải đã kêu gỡ xuống hết rồi sao, tại sao hot search và tin tức vẫn còn ở đó? Phóng viên cũng đã tìm đến tận nhà, trong lòng Ngu Lập Hoa phiền chán. Tôi đã mua thủy quân, cũng đã đưa tiền, nhưng bên kia trực tiếp từ chối, chắc chắn đằng sau có người ra lệnh. Nếu đây là trong quá khứ thì giải quyết, góc truyện audio.com, rất đễ, nhưng bây giờ đã ngược lại. Giờ thì hay rồi, toàn thế giới đều biết chuyện nhà chúng ta. Trần Mẫn Quyên chỉ lên lầu, Minh Nhã không muốn ra cửa, ông nói phải làm gì bây giờ? Cổ phiếu công ty đang rơi xuống, bây giờ còn kêu tôi quan tâm chuyện này. Ngu Lập Hoa trực tiếp mở miệng, không kiên nhẫn nói. Vốn dĩ đã công bố rất chu toàn trong bữa tiệc, sau này Ngu Minh Nhã và Trần Thanh Mai đều là con, nếu có thể gả vào nhà tốt không chừng còn có thể giúp đỡ trong nhà. Nhưng bây giờ, một đứa được nuông chiều từ bé là thiên kim giả, một đứa là thiên kim thật lại lớn lên ở nông thôn, có nhà giàu nào chịu để loại con gái này vào cửa. Ngu Minh Nhã trốn trong phòng, trên máy tính và điện thoại đều đang phát video, có người còn làm video tổng kết lại. Ha ha ha, không phải cô ta rất vinh váo tự đắc trong chương trình hay sao, có nghĩ đến sẽ có ngày như vậy không? Chuyện này rất đáng nghe ngóng, đại tiểu thư đã biến thành gà mái, có còn dám nói chuyện không khách khí như trước không? Xem ra bây giờ người có tư cách chính là anh trai của Trần Thanh Mai. Trao đổi nhân sinh, đúng là trao đổi nhân sinh. Ngu Minh Nhã dùng tay quét hết tất cả đồ trang điểm trên bàn, rớt xuống đất, phát ra tiếng thủy tinh va chạm tan vỡ. Cô ta nghiến răng nghiến lợi, đáng nghe ngóng cái gì? Đều là một đám ngu xuẩn. Ngu Minh Nhã bấm vào nhóm của cô ta, bên trong không ai nói đến chuyện của cô ta nhưng có nhắc đến Trần Thanh Mai. Mỗi ngày Trần Thanh Mai đều an phận đi học cứ như không bị chuyện này ảnh hưởng đến, nghiêm túc hơn so với ai hết. Minh Nhã, tiếng gọi dưới lầu truyền đến. Ngu Minh Nhã đẩy cửa ra, con không đi học.